Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, chết. Nói đến đây, 10 người liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu nói, được rồi, cứ làm như vậy đi. Sau đó một người trong đó nhìn xem Lâm Long nói, muốn chúng ta cứu người khả dĩ. Nhưng là cứu được người ngươi phải thả chúng ta ly khai. Khả dĩ, Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lại để cho ly khai. Điều này sao có thể? Chết đi những người kia tự chết vô ích hả? Trước mắt trước trấn an tốt bọn hắn cứu người. Bọn người một cứu, lập tức đánh chết 10 người này. Tốt, ngươi là thiên tài, cũng là Ngạo Thiên Đế Quốc đại tướng quân. Nói chuyện mới có thể chắc chắn. Nói tới chỗ này, 10 người lẫn nhau phất phất tay. Một cổ nhàn nhạt hương thơm tràn ngập bốn phía. Mọi thứ nghe thấy được mùi hương người. Chỉ cần còn chưa chết, đều chậm rãi khôi phục lại. Trên người thối giữa địa phương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến tốt. Tốt rồi, giải dược đã tản đi ra ngoài. Về phần chết đi những người kia chúng ta 10 người một người ra 1.000 vạn cực phẩm tiên. Tinh, tổng cộng 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Chuyện này cứ như vậy được rồi. Ngươi xem coi thế nào. 10 người này biết nói. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lâm Long còn không sợ ôn dịch. Bọn hắn căn bản không dám cùng Lâm Long chống lại. Hơn nữa giết chết Ngạo Thiên Đế Quốc nhiều người như vậy. Không nhắc tới bày ra một chút bọn hắn sợ Lâm Long đổi ý. Chỉ cần Lâm Long đã tiếp nhận cái này 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Như vậy tự đại biểu Lâm Long đã tiếp nhận xin lỗi. Nếu như Lâm Long tại ra tay, sẽ không có đạo lý có thể nói. 100 triệu cực phẩm tiên tinh mà thôi. Đối với bọn họ mà nói chút lòng thành, đợi trở lại Ôn Thần Tông. Đến lúc đó tông môn phái cao thủ đến. Lại để cho hắn hơn đều nhổ ra. Đi, tiên tinh cho ta đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, tốt. Một người trong đó lại để cho còn lại 9 người xuất ra tiên tinh. Sau đó ném cho Lâm Long 10 mai không gian giới chỉ. Một quả 1.000 vạn, vừa vạn 100 triệu. Chúng ta khả dĩ đi đi à? Người này lần nữa nhìn xem Lâm Long hỏi. Lâm Long tiếp nhận không gian giới chỉ. Nhìn xuống, hoàn toàn chính xác có 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Không thể không nói, Ôn Thần Tông người thật sự rất giàu có. 100 triệu cực phẩm tiên tinh a, nói cho tựu cho, đều không nhăn hạ lông mày. Tốt, các ngươi đi thôi. Lâm Long nhìn xem 10 người ý cười đầy mặt nói. 10 người đối với Lâm Long hai tay ôm quyền, xem như hành lễ. Sau đó ngay ngắn hướng vận chuyển tiên khí bay đi, có thể vừa bay ra hơn 10 mét khoảng cách, Lâm Long trực tiếp thi triển thần ma cửu biến, chỉnh thể thực lực tăng lên 90 lần, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, liên tiếp đâm ra 10 kiếm, tốc độ cực nhanh, tại tăng thêm thập phần không có bất kỳ phòng bị, chờ bọn hắn kịp phản ứng trực tiếp bị kiếm khí đâm thủng thân thể. Rất nhanh từ không trung ngã xuống trên mặt đất. Hừ, đã cho ta ngốc sao? Giết người bồi điểm tiên tinh là được rồi nằm mơ. Lâm Long nhìn xem 10 người hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không đến. Lâm Long rõ ràng không giữ lời hứa. Đều cho 100 triệu cực phẩm tiên tinh rồi. Hay là giết bọn chúng đi. Bất quá nói đi thì nói lại. Lâm Long đem bọn họ giết. Những này tiên tinh còn không phải Lâm Long, bồi không bồi thường đều không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao bọn hắn nhất định sẽ chết, nếu bọn hắn đến tìm Lâm Long một người báo thù khá tốt. Rõ ràng tai họa người vô tội, thật sự là tội đáng chết vạn lần. 10 người nện ở cứng rắn mặt đất, thân thể run rẩy, trên mặt tràn ngập hận ý. Tiên tinh cho, xin lỗi cũng nói rồi. Người cũng cứu được, cuối cùng vẫn là chết rồi. Lâm Long đáp xuống đến 10 người bên người. Nhàn nhạt nhìn xem 10 có người nói. không phải ta không coi trọng chữ tín. Muốn trách thì trách các ngươi lòng dạ ác độc, các ngươi hung ác, ta so các ngươi ác hơn. Ngạo Thiên Đế quốc chết nhiều người như vậy, nhân mạng há lại tiên tinh có thể bồi thường. Ngươi, ngươi, trong đó một gã Ôn Thần tông người, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long, gian nan nói ra hai cái, ngươi, chữ, nhưng đằng sau còn chưa nói đi ra tựu đi đời nhà ma. Lâm Long, tể tướng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là như thế nào đắc tội những người này? Gặp Lâm Long dễ dàng đem 10 người giết chết, hơn nữa còn đạt được 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Quốc chủ trong nội tâm lúc này mới dễ chịu chút ít. Lập tức đi vào Lâm Long thân vừa hỏi, chuyện này ngươi lại để cho tể tướng nói cho ngươi biết à? Ta phải đi về bế quan, về sau cẩn thận một chút, bọn hắn khả năng còn có thể người tới. Nếu người tới, lập tức cho ta biết. Nói xong, Lâm Long đem 100 triệu cực phẩm tiên tinh trực tiếp ném cho quốc chủ. Những này tiên tinh vốn là bồi thường cho Ngạo Thiên Đế quốc. Đã có cái này 100 triệu cực phẩm tiên tinh, Ngạo Thiên Đế quốc không kém phản cường. Mặc kệ ở nơi nào, có tiền mới được là ta vương đạo, tiên giới cũng giống như thế. Đã có tiên tinh có thể chiêu binh mãi mã, có thể lớn mạnh thế lực của mình. Tiên giới mạnh được yếu thua, chết đi những người kia cũng chỉ có thể chết rồi. Không có cái gì bồi thường, muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn thực lực nhỏ yếu. Đầu sỏ gây nên đã bị chết, xem như cho bọn hắn báo thù. Lâm Long đã hết lòng lấy hết, không có khả năng mỗi người đều đi bồi thường một chút. Những sự tình này đều là quốc chủ nên làm, bồi không bồi thường cũng xem quốc chủ ý tứ. Sau khi rời đi, Lâm Long trực tiếp trở lại Ngạo Thiên Phủ. Đỗ Hạo cùng Lưu Phong còn đang bế quan, hiện tại hai người đã có tốt như vậy điều kiện, tự nhiên cố gắng bế quan. Trước khi bọn họ đều là làm ô xin, có thể nói Lâm Long cải biến cuộc đời của bọn hắn. Nếu như không phải Lâm Long, hai người bọn họ giờ phút này vẫn còn làm ô xin, thậm chí có khả năng liền ô xin đều làm không thành, chỉ có thể ở tiên giới biến thành này ăn mày. Ở đâu có hôm nay loại này an nhàn sinh hoạt, muốn tu luyện tựu tu luyện, muốn hưởng thụ tựu hưởng thụ. Về phần trợ giúp Đỗ Hạo báo thù sự tình, Lâm Long hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đợi về sau đã đến ngũ trọng thiên, tùy tiện tiện tựu cho Đỗ Hạo báo thù. Hiện tại hắn coi như là Trước Nhật Tông đệ tử, Trước Nhật Tông liền Ôn Thần Tông còn không sợ, khẳng định càng thêm sẽ không sợ tiêu diệt Đỗ gia thực lực kia. Ngược lại thời điểm lại để cho ngũ trọng thiên Trước Nhật Tông trực tiếp ra tay tiêu diệt cái kia, cái thế lực, trợ giúp Đỗ Hạo trọng trấn Đỗ gia. Bất quá những sự tình này đều được chờ đến ngũ trọng thiên mới có thể giải quyết. Giờ phút này tại nhất trọng thiên nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Trở lại Ngạo Thiên Phủ, Lâm Long đi vào gian phòng của mình, đơn giản bố trí một cái trận pháp, sau đó bắt đầu bế quan. Như vậy không đến mức đang bế quan thời điểm bị người đột nhiên xông tới quấy rầy. Nếu có người đến, trận pháp tựu sẽ thông báo cho Lâm Long. Bế quan thời điểm, Lâm Long dùng thần thức đi không gian giới chỉ nhìn xuống châu bàn tử bọn người, phát hiện bọn hắn đều đang bế quan. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Hạn Bạt lại đột nhiên tỉnh. Tiểu Long, ngươi chờ một chút, ta muốn trở về một chuyến, ngươi thả ta đi ra ngoài đi. Ngươi là muốn trở về đổi chiếc có phân thân? Lâm Long nhìn xem Hạn Bạt hỏi. Ừ, tại không gian giới chỉ thật sự là không có ý tứ. Hơn nữa ta tu luyện cũng không có cái gì dùng, còn không bằng đi ra ngoài một lần nữa đổi chiếc có phân thân, sau đó cùng ngươi. Hạn Bạt gật đầu nói. Đi, bất quá ngươi bây giờ đi ra ngoài khẳng định không chịu nổi tiên giới không gian áp lực. Này là phân thân sẽ không có. Ngươi xác định? Xác định, một cỗ phân thân mà thôi. Không có sẽ không có a. Không quan trọng, Hạn Bạt nói ra, Tốt, ngươi đổi chiếc, có lợi hại điểm phân thân đến. Vừa vặn gần đây ta gặp được một điểm phiền toái. Vừa dứt lời, Lâm Long trực tiếp đem Hạn Bạt đưa đi ra ngoài. Một giây sau, áp cường đại trực tiếp lại để cho Hạn Bạt đụng một tiếng bảo thể mà vong. Tốc độ này liền cùng Lâm Long lời nói đều không được, thật giống như tạc đạn một giống như. Nói bạo tựu bạo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.